Sử thượng tối nhiêu phò mã ra. Chương 236, giết cừu tộc hắn. Góc truyện audio.com. Không biết vì cái gì, vừa nghe thấy người ta hỏi hắn muốn nghe tiểu khúc gì, Trần Nguyên luôn nhớ về khuôn mặt Tiểu Tuyết, hiện tại cũng không ngoại lệ, hắn hơi có chút thất thần, sau một lát mới chắc hẳn, hai cô gái này đang muốn bồi dưỡng tư tưởng trước, dù sao đây là giữa ban ngày, trực tiếp cởi quần ra sẽ mất văn nhã, cô nương tên đứng đầu bảng không thể tiếp nhận lập tức tùy ý nói, hát thủ từ à, Trần Nguyên không tinh thông âm luật lắm, cái khúc gì cũng không khác nhau, bài từ tương đối ngắn, muốn hao phí ít thời gian một chút. Thiền Thu mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng kích thích đàn tranh, một làn điệu nước điều ca đầu chảy ra từ bàn tay trắng như ngọc. Thiền Thu đánh đàn tranh, là học được từ nhạc sĩ cung đình tốt nhất, hơn nữa là bắt đầu học tập từ nhỏ, đến hiện tại, nếu như kiểm tra trình độ của nàng mà nói tuyệt đối có thể qua cấp 5. Mặc dù Trần Nguyên không nghiên cứu đối với âm luật nhưng nghe vào trong lỗ tai cũng tuyệt đối rất êm tai, đang định khích lệ hai câu Triệu Ý từ tiến ra bên ngoài. Triệu Ý cũng hóa trang nhàn nhạt còn tân trang y phục của mình một chút lại khiến cho quần áo của nàng tiếp cận áo bào kiểu trong cung hơn. Chỉ thấy hai mắt nàng nhìn quanh, thời điểm ánh mắt kia nhìn về phía Trần Nguyên, phảng phất có vô số sợi dây, cất bước nhẹ lay động, làm cho lòng người sinh ra sự yêu thương, rồi lại không chút nào làm ra vẻ, trong lúc giơ tay nhấc chân đó, phong độ tư thái chắc tuyệt, xinh đẹp không gì sánh được. Miệng Trần Nguyên mở thật to, đã quên khép lại, hắn có một loại cảm giác kinh diễm, nói nàng động lòng người, như hoa như ngọc đó là giả dối, dùng khuynh quốc khuynh thành để hình dung, một điểm đều không quá phận. Hắn đành phải nuốt từng ngụm nước miếng, trong lòng thầm suy nghĩ, xinh đẹp như vậy, làm cái này thật sự đáng tiếc, chỉ là nói đi thì nói lại, nếu như nàng không làm nghề này, hiện tại tất nhiên bị người có quyền thế nào đó lấy về nhà, cũng không có cơ hội gặp mặt mình, muốn phát sinh câu chuyện như bây giờ càng không cơ hội. Một thủ từ ca xong, Trần Nguyên căn bản không nghe được các nàng hát cái gì, chỉ riêng tư sắc của nàng, đã có khả năng hấp dẫn hết lực chú ý của nam nhân. Triệu Ý hỏi, Trần trưởng quỹ đã thỏa mãn chưa? Trần Nguyên lúc này mới từ kinh diễm phục hồi tinh thần, gấp gáp nói. Thỏa mãn, hai vị cô nương tinh thông đánh đàn ca múa như thế thật sự khiến tại hạ thập phần bội phục. Nghe Trần Nguyên nói như vậy, trên mặt Triệu Ý phủ đầy dáng tươi cười, đang nghĩ ngợi hỏi hai câu, chỉ nghe Trần Nguyên còn nói thêm. Hai vị cô nương, cái kỹ nghệ kế tiếp kia chắc là tinh thông hơn đi à nha. Triệu Ý sững sờ, nàng chỉ là cho rằng Trần Nguyên tới nghe nàng hát hí khúc đùa giỡn ca xong cũng nên kết thúc công việc đi à nha. Chỉ là phía dưới còn có cái kỹ nghệ gì, nàng thật sự không biết, tuy không biết nhưng Triệu Ý lại giả vờ, làm ra bộ dạng rất rõ ràng, nói. Cái này là tự nhiên, mời trưởng quầy ngồi tạm một lát. Trong lòng Trần Nguyên sững sờ, làm sao lại bắt mình ngồi đây? Chẳng lẽ ngày thường các nàng đối đãi khách nhân như thế này hay sao? Nghĩ lại, khả năng là các nàng không coi mình như khách nhân, ngày thường tất nhiên có tiết mục giải trí, hiện tại không lấy ra mà thôi. Nghĩ tới đây cũng ngồi yên ở đó, Triệu Ý lại lôi kéo Thiền Thu đi ra ngoài, nhỏ giọng hỏi. Kế tiếp còn muốn làm gì? Trước kia không phải chúng ta nghe những gánh hát kia hát xong rồi thôi sao? Góc truyện audio.com, Thiền Thu cũng không rõ, nói. Ta biết sao được, tiểu thư, vậy phải làm sao bây giờ? Hai người suy nghĩ thời gian rất lâu, vẫn không nghĩ ra gánh hát sẽ làm gì tiếp như kiến bò trên chảo nóng, không biết kế tiếp nên làm cái gì. Cuối cùng, Triệu Ý cắn răng dậm chân một cái, nói. Chết sống kệ nó đi, chúng ta đi vào dò xét ý hắn, sau đó lại làm quyết định, ta đến không tin có chuyện gì có thể làm khó bản công chúa. Nói xong, Triệu Ý chân thành đi tới, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, nói. Trần trưởng quỹ còn có cái gì đặc biệt phân phó, hiện tại cứ nói, đừng ngại. Lửa trong lồng ngực Trần Nguyên đã sớm thiêu đốt, khi nghe Triệu Ý hỏi còn có gì đặc biệt phân phó, liền bưng nước trà trên mặt bàn lên, một ngụm uống sạch, sau đó liền đứng lên, muốn bổ nhào vào người nàng. Vừa lúc đó, một tiểu nhị bỗng nhiên chạy đến cửa gian phòng, gõ gõ cửa nói. Trưởng quầy Kiều Nguyệt cô nương đến rồi, đang ở dưới lầu đợi ngài. Trần Nguyên rất không kiên nhẫn hô một tiếng. Bảo nàng đợi lát nữa ta đang xử lý đại sự. Nhưng tiểu nhị kia không lui, nói. Kiều Nguyệt cô nương nói, nàng có chuyện rất gấp gáp. Cái quấy giày này khiến cho đầu Trần Nguyên thanh tỉnh hơn một ít. Kiều Nguyệt đến, nhất định là vì sự tình xài dương, tất nhiên là có cái gì đó biến hóa. Trần Nguyên cực kỳ bất đắc dĩ, bữa ăn trước mắt tuy ngon miệng, nhưng xài dương lại là một nhân tài khó tìm được. Hai nha đầu này ăn không xong, để sau cũng được mà. Mang theo một loại tâm tình vô cùng tiếc nuối, Trần Nguyên cười khổ lắc đầu. Hai vị cô nương, xem ra tại hạ chỉ có cách lúc khác lại đến. Ngữ khí của hắn rất thất lạc nhưng Triệu Ý lại thở dài một hơi. Trong lúc nói chuyện, Trần Nguyên đi qua bên người hai nữ nhân, đi về hướng cửa kia, hai tay của hắn cực kỳ tự nhiên, một tay mạnh mẽ ôm chầm lấy eo nhỏ Triệu Ý, kéo cả người nàng vào trong lòng, hung hăng hôn một cái trên khuôn mặt Triệu Ý, nói. Cô phụ ý tốt của cô nương, thật sự là lỗi của ta, chỉ là còn nhiều thời gian, sẽ có một ngày ta lĩnh giáo phong thái của cô nương. Cả người Triệu Ý ngây dại, thời điểm phần eo bỗng nhiên bị ôm, nàng còn muốn giãy giụa, nhưng thời điểm miệng Trần Nguyên hôn ở trên mặt nàng, nàng bỗng nhiên cảm giác đầu óc đã mình trống rỗng, trong lúc nhất thời, rõ ràng không có phản ứng gì. Thiền Thu cũng bị động tác rất tự nhiên của Trần Nguyên dọa sợ, miệng mở thật to, đang định giận dữ mắng mỏ Trần Nguyên, tay kia của Trần Nguyên cũng không còn nhàn rỗi, đánh một cái vào mông đít Thiền Thu, hung hăng xoa một chút, nói. Lần sau, nhất định tận hứng cùng hai vị cô nương. Thiền Thu bị xoa lần này cũng giống như Triệu Ý, cả người phảng phất như là bị điểm huyệt, khiếp sợ mở to miệng của mình ra, lại là lời gì cũng không nói được. Trần Nguyên không để ý, hắn nghĩ, làm động tác như vậy, đối với hai nữ nhân đã đáp ứng cùng mình lên trên giường cũng không quá phận, cho nên hôn Triệu Ý, xoa mông Thiền Thu rồi, Trần Nguyên rất vui vẻ nói một câu. Nhị vị, sẽ gặp lại, sau đó mỉm cười mở cửa phòng, theo tiểu nhị đi xuống lầu. Kiều Nguyệt đợi dưới lầu, một thân ăn mặc áo vải bình thường vô pháp che giấu dung nhan xinh đẹp kia, nhưng vẻ mặt đau khổ lại làm cho nàng nhìn về phía trên có chút tiêu tủy. Đây là sự tình trong dự liệu của Trần Nguyên, hắn biết rõ, Sài Dương tất nhiên sẽ cự tuyệt trợ giúp. Lúc này liền hỏi, làm sao vậy, sự tình tiến hành không thuận lợi sao, có phải là hắn hoài nghi ngươi, góc chuyện audio.com. Kiều Nguyệt vẫn không nói gì, trong phòng sau lưng Trần Nguyên bỗng nhiên truyền ra một tiếng gào cực lớn. A, một tiếng này làm kinh động tất cả mọi người, Trần Nguyên quay đầu lại, hướng kia gian phòng xem xét, trong lòng thầm suy nghĩ nói. Cái này xong rồi, không làm hết trách nhiệm, người ta tức giận rồi. Nghĩ tới đây, liền không dám dừng lại nhiều, mang theo Kiều Nguyệt tìm một chỗ yên lặng nói chuyện. Hắn thật tình không biết, lúc này Triệu Ý đã nổi giận vạn phần, chưa từng có người nào làm ra cử động ngả ngớn bực này đối với nàng, có một chút kích thích chưa bao giờ có kích thích nàng không kịp phản ứng, quên nổi giận, hiện tại phục hồi tinh thần, lại cảm giác nhục nhã không thể chịu đựng được. Thiền Thu đi lên che miệng Triệu Ý, nói, tiểu thư, ngươi nhỏ giọng một chút, Triệu Ý ra sức giãy, nói, không được Thiền Thu, hiện tại liền trở về cung, để cho phụ hoàng thượng phái binh tới, ta muốn giết cửu tộc hắn, ta muốn giết cửu tộc hắn. Thiền Thu cố gắng khống chế Triệu Ý đang kích động, nói. Công chúa, ngươi nhỏ giọng một chút, nếu bây giờ trở về, ngươi sẽ phải gả cho Lý Nguyên Hạo. Lời này lại làm cho Triệu Ý không kêu nữa rồi, so sánh với nhau, Thiền Thu tốt hơn nhiều, nàng dù sao cũng là cung nữ, nhục nhã không phải là lần đầu tiên trải nghiệm. Triệu Ý có vẻ kích động dị thường, ngực phập phồng kịch liệt, qua nửa ngày mới thở lại bình thường, cuối cùng dùng ánh mắt hung dữ nhìn cánh cửa kia, thanh âm nén thấp, nói một câu. Đợi sự tình kết thân đi qua, bổn cung trở về, chuyện thứ nhất làm chính là giết cửu tộc hắn. Cách chương.